Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, trang 529. Nga, tiểu thư Lê bước chân ngắn nhỏ, đuổi kịp thiếu niên bước chân. Lý Đạt Đạt, ngươi vì cái gì không chính mình tàng nha? Bị gọi vì Lý Đạt Đạt, thiếu niên nhíu mày, nói qua bao nhiêu lần, ta kêu Lý Duyệt Đạt. Tiểu thư Lê nhăn lại cái mũi, ngoan ngoãn gật đầu, tốt, Lý Đạt Đạt. Lý Duyệt Đạt nghiến răng, ngươi hảo bổn, như thế nào liền cá nhân danh đều không nhớ được? Tiểu thư Lê lập tức phủ nhận, sao có thể, ta nhớ rõ đại ca kêu thư hảo, nhị ca kêu thư hách, tam ca kêu thư giật. Lý Duyệt Đạt không kiên nhẫn nói, được rồi, được rồi. Đến địa phương, một lớn một nhỏ đứng ở một cái vứt đi gác mái trước. Tiểu thư Lê ngẩng cổ, trợn to tinh lượng đôi mắt, nhìn cũ nát gác mái, nhỏ giọng hỏi, Lý Đạt Đạt, nơi này chính là ngươi căn cứ bí mật sao? Lý Duyệt Đạt đẩy hắn một phen, nói, đúng vậy, ngươi mau vào đi, chính là. Tiểu thư Lê tâm sinh sợ hãi, không dám nhúc nhích. Lý Duyệt Đạt ngại hắn nét mực, dứt khoát chính mình tiến lên đẩy cửa ra, sau đó không màng tiểu thư Lê giãy giụa, đem hắn ôm lên, đạp cho bụi, đi đến lầu 2 một phòng, kéo ra cửa tủ, đi vào cất giấu. Hắn đem tiểu thư Lê nhét vào trong ngăn tủ, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, không có người tới tìm ngươi phía trước, không được rời đi. Tiểu thư Lê khuất chân ngồi ở trong ngăn tủ, xúc thành một đoàn, nếu là trời tối làm sao bây giờ? Lý Duyệt Đạt nói, nếu trời tối, thư vượng còn không có tìm được ngươi, ngươi liền thắng, ta sẽ trở về mang ngươi trở về. Tiểu thư Lê cắn cắn môi, nặng nề mà gật đầu, hảo, ta không rời đi. Lý Duyệt Đạt lộ ra vừa lòng tươi cười, lại lần nữa công đạo, nhớ kỹ, ta không tới, ngươi đừng rời khỏi, chờ lần này chơi trốn tìm thắng, thư vượng liền sẽ đem mới nhất mua Gundam cao tới mô hình tặng cho ngươi. Hào, nghe được Gundam cao tới mô hình, tiểu thư Lê ánh mắt sáng lên, ta muốn thắng, này liền đúng rồi. Lý Duyệt Đạt đóng lại cửa tủ, rời đi phòng, nhanh chóng xuống lầu, miệng lẩm bẩm, tiểu hài tử chính là hảo lừa. Phía trước tam huynh đệ một cái so một cái khôn khéo, như thế nào em út là cái ngu xuẩn. Tiểu thư Lê đôi tay ôm đầu gối, dựa ngồi ở đen nhánh trong ngăn tủ, lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà một lát sau, hắn ngồi không yên, buông ra đầu gối, đôi tay ấn ở cửa tủ thượng, tưởng ra bên ngoài đẩy, đẩy đến một nửa, hắn từ bỏ, một lần nữa ngồi trở lại trong ngăn tủ. Không được, hắn không thể rời đi. Lý Đạt Đạt nói, chỉ cần lần này chơi trốn tìm thắng, thư vượng vượng liền phải đem Gundam cao tới mô hình đưa cho hắn. Cái kia Gundam cao tới mô hình thật xinh đẹp, hắn rất thích. Nhưng thượng chu hắn mới vừa làm mụ mụ mua hỏa tiễn mô hình, này chu ngượng mùng mở miệng, hôm nay đường ca kết hôn, đại nhân đều đi vội, tiểu hài tử liền thấu một đống chơi trò chơi. Thư vượng vượng khoe ra chính mình món đồ chơi, đồng thời đưa ra chơi trốn tìm, ai thắng, món đồ chơi liền về ai. Vốn dĩ lấy tiểu thư Lê tuổi tác, không thích hợp tham gia, nhưng hắn qua muốn Gundam cao tới mô hình, một hai phải tham gia. Thư vượng vượng thế khó xử. Lý Duyệt Đạt đột nhiên mở miệng, tỏ vẻ có thể tham gia. Lúc sau, Lý Duyệt Đạt liền mang theo tiểu thư Lê tới này gian vứt đi gác mái, vì Gundam cao tới mô hình. Tiểu thư Lê nhịn xuống, buông ra đẩy cửa tủ tay, ngồi trở về. Trong ngăn tủ thực hắc, bên ngoài im ắng, vì không cho chính mình sợ hãi, hắn ở trong lòng yên lặng mà đếm đếm, 1, 2, 3, 4, từ 1 đếm tới 100, mặt sau sẽ không đếm. từ đầu bắt đầu, cứ như vậy. Hắn đếm một lần lại một lần, không biết đếm bao nhiêu lần. Tinh thần bắt đầu vô dụng, không ngừng ngáp, hắn xoa xoa đôi mắt, duỗi thân hạ cứng đờ tứ chi. Thật cẩn thận mà đem cửa tủ đẩy ra một cái tế phùng, bên ngoài đen tối, hắn lùi về tủ, ôm chặt chính mình, trời tối, vì cái gì Lý Đạt Đạt không có tới tìm chính mình? Tiểu thư Lê trong lòng dâng lên vô tận sợ hãi, hắn sợ hãi mà nhắm mắt lại, bạch bạch bạch, là gió thổi cửa sổ thanh âm, ầm ầm ầm, sấm sét ầm ầm. Tiểu thư Lê xúc thành một đoàn, mồ hôi đầy đầu, thịt đô đô, khuôn mặt nhỏ mất đi huyết sắc, thật đáng sợ. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, vì cái gì không tới tìm hắn? Vì cái gì làm hắn một người đãi ở chỗ này? Vì cái gì chính mình không còn sớm một chút đi ra ngoài? Ô ô ô, hắn phát ra tinh tế tiếng khóc, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Theo bên ngoài trời mưa cùng sét đánh, hắn sợ hãi đạt tới cực điểm. Ba ba, mụ mụ, ca ca, ta sợ. Đương thần kinh đứt đoạn kia một khắc, cửa tủ đột nhiên bị mở ra. Tiểu thư Lê hoảng sợ mà ngẩng đầu, hoảng sợ mà nhìn thẳng phía trước. Quang, hắn thấy được một đoàn ấm áp quang, quang. Tóc vàng lục mắt tinh linh ngồi xổm ở hắn trước mặt, ôn nhu mà nhìn chăm chú hắn, chiều hắn vươn tay tới. Tiểu thư Lê ngơ ngẩn mà nhìn hắn, sợ hãi dần dần biến mất. Đi, đi nơi nào? Tinh linh vương ôn nhu nói. Đi giết ma vật. Tiểu thư Lê miệng một bẹp, như trân châu nước mắt rào rạt mà xuống, ủy khuất mà nhào hướng tinh linh vương. Đương hắn nhào vào tinh linh vương trong ngực khi, thân thể từ tóc đen mắt đen tiểu thư Lê biến thành tóc vàng tay nhọn bối trường cánh tiểu yêu. Tinh, chương 243. Tinh linh vương dẫn đường thư Lê 6 tuổi khi hồi chủ trạch tham gia đường ca hôn lễ, bị phương xa thân thích Lý Duyệt Đạt lừa đi hậu viện vứt đi gác mái, tàng trong ngăn tủ hơn 3 giờ, chịu đủ hắc ám cùng sợ hãi tra tấn, tạo thành cực đại bóng ma tâm lý. Từ đó về sau, hắn không bao giờ nguyện ý bị động chờ đợi, cho nên yêu tinh ấu tể thời kỳ bị đại ngốc điểu mang đi rừng rậm bên cạnh sau, hắn thà rằng chính mình tìm kiếm hồi thần thụ lộ, cũng không nghĩ nguyên chờ đợi cứu viện, chờ đợi dày vò. Với hắn mà nói, qua thống khổ, vừa mới một lần nữa trải qua khi còn nhỏ sự, hắn lòng còn sợ hãi. Chỉ là lúc này đây mở ra cửa tủ người không phải đại ca, mà là tinh linh vương. Nghe tới tinh linh vương nói dẫn hắn đi giết ma vật khi, thư Lê nháy mắt khôi phục thần trí, không tự chủ được mà đầu nhập hắn ôm ấp. Hắn không biết trước mắt tinh linh vương là thật là giả, chỉ nghĩ dựa vào trong lòng ngực hắn phát tiết đầy bụng ủy khuất. Cho dù qua đi như vậy nhiều năm, hắn vẫn không thể quên được bị người quên đi sợ hãi, xúc ở nho nhỏ trong không gian. Bốn phía đen nhánh, bên ngoài cuồng phong gào thét, sấm sét ầm ầm, giống như phim ma cảnh tượng, cho hắn ấu tiểu tâm linh tạo thành thật lớn thương tổn. Lý Duyệt Đạt vẫn chưa chịu cái gì trách phạt, đại nhân trách cứ vài câu, làm hắn nói lời xin lỗi, việc này liền tính bóc đi qua. Hết chương.